Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, phần 216. Thăng Ngạo An An, Thăng Ngạo An An, Ngạo An An, trước mắt đều là Ngạo An An. Kỳ Lam đám người bọn họ thật là kinh ngạc. Theo sau, tìm hiểu nguồn gốc mà, thông qua mấy tin tức này tới tìm sớm nhất tin tức. Phí sức của chín châu hai hổ. Một hàng rốt cuộc đến ra kết luận, An An, có người ở trên mạng tuyên bố một thiên văn chương, trực tiếp cho thấy ngươi cùng đằng thị này xét đánh tình huống có trực tiếp hoặc là gián tiếp liên. Hệ, còn liệt ra một ít chứng cứ, ở kia chùa miếu xét đánh phía trước hảo hảo thời điểm. Ngươi liền ở kia chùa miếu xuất hiện quá, có võng hữu video làm chứng, sau đó xét đánh lúc sau. Có người nói ngươi cùng cảnh sát một hàng cùng rời đi. Thuyết minh xét đánh khi ngươi liền ở hiện trường, còn có người nói. Chùa miếu là ngươi tới đằng thị lúc sau xảy ra chuyện. Mua ngọc thạch địa phương nơi nơi đều có, đặc biệt là thành phẩm. Còn có một cái khác thụy thị, nơi đó là hoa hạ lớn nhất ngọc thạch ngọc khí bán sỉ nơi tập kết hàng. Ngươi không đi thụy thị, cố tình tới đằng thị. Khẳng định trừ bỏ mua đồ vật ở ngoài còn có mục đích còn có đâu. Kia chùa miếu bị sét đánh đến không thành bộ dáng. Cảnh sát nói là có đại án kiện. Còn có người nói phía trước có một nhóm người bị đưa đến cục cảnh sát. Khẳng định là này chùa miếu có cái gì không thể thấy người hoạt động. Hại quá nhiều người tánh mạng, mới có thể bị sét đánh. Khẳng định là ngươi tố giác, bởi vì ngươi có đặc thù thủ đoạn còn có. Kỳ Lam, Đao Lao Quỷ, Lão Thụ Quỷ, Tiểu Vũ nhìn trong tay tư liệu, ngươi nói một câu, ta nói một câu, đem trên mạng tin tức đều mổ cái đế hướng lên trời. Căn bản là không cần Ngạo An An chính mình đi tìm tòi. Khiến cho Ngạo An An hiểu biết cái thấu triệt, quả nhiên, chính là phía trước cái kia không cẩn thận bị phóng viên chụp đến một màn chọc đến họa. Nàng cảm thấy chính mình đi rồi cứ chó vận. Hoặc là có thể quá bởi vậy lại hòa một phen, không nghĩ tới chính là, này cứt chó vận so nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút. Không chỉ là làm chính mình hòa một phen, còn cấp chính mình mang đến không nhỏ tín ngưỡng chi lực. Nàng vận khí như thế nào sẽ liền tốt như vậy đâu. Ngạo An An ở chính mình trong lòng ám sảng một phen. Ân, nàng được chỗ tốt, tặc ông trời đại khái nếu không thoải mái. Tuy rằng nói nàng bị giám thị, nhưng là tặc ông trời lại không thể đối nàng làm cái gì. Hiện tại ngược lại làm nàng vớt tới rồi lớn hơn nữa chỗ tốt. Tín ngưỡng chi lực là như vậy hảo đến sao? Ở nàng nguyên lai thế giới kia, trừ bỏ ở nhân gian tu hành hơn nữa làm người làm rất nhiều đại việc thiện tu sĩ cùng với ở tu chân. Giới hành tẩu, làm không ít chuyện tốt Phật tu mới có thể được đến. Ở hiện tại thế giới này, cũng có, liền nàng trong TV nhìn đến nổi danh đại lãnh đạo trên người có. Hiện tại, nàng lại được chỗ tốt này, thật là nghịch thiên hảo vận khí. Ở Ngạo An An nghĩ thời điểm, bên ngoài lại nhịn không được vang lên mấy cái không lôi. Lúc này, Kỳ Lam bọn người đã không thèm để ý, dù sao không lôi lại đối Ngạo An An không hại, có lẽ, chính là bởi vì tin tức này ra tới. Càng ngày càng nhiều người thừa nhận An An thật bản lĩnh. Cho nên tín ngưỡng nổi lên An An. Kỳ Lam tiếp tục suy đoán nói. Nhất định là như thế này, Đao Lao Quỷ ở một bên khẳng định gật gật đầu. Có lẽ còn có trước kia một ít, tỉ như cái kia vương gia đại thiếu. Hắn là chúng ta đại nhân fan trung thành. Mỗi ngày ở trên mạng duy trì đại nhân. Sở hữu cùng đại nhân có quan hệ tin tức hắn đều điên cuồng điểm tán. Quả thực chính là điểm tán cùng ma ta nhìn cái kia tin tức. Làm một cái người đứng xem mà nói. Ta cũng cảm thấy phương diện này thật sự quá mức trùng hợp. Rất nhiều người đều sẽ cho rằng ngươi đại nhân ngươi làm. Tuy rằng trên thực tế thật là, lão thụ quỳ cổ già dường như. Nói thời điểm còn không tự giác gật gật đầu. Ta tán đồng, lời nói đều bị những người khác nói xong. Tiểu Vũ chỉ có thể đơn giản phụ họa nói, Ngạo An An nghe, gật gật đầu, ta cũng cảm thấy lạc bởi vì trừ bỏ cái này nơi phát ra. Nàng thật sự đoán không được mặt khác, Hiện tại nghĩ, nào An An thật đúng là cảm thấy trước kia nhất thời hứng khởi thật đúng là chính là làm đúng rồi. Nếu không phải nàng hỗn giới giải trí, cho dù nàng thật làm, người khác sẽ biết sao? Sẽ không, không biết nói, nơi nào tới tín ngưỡng chi lực, An An, tín ngưỡng chi lực nhiều, trừ bỏ đối với ngươi tu vi ở ngoài, còn có ích lợi gì? Kỷ Lam tâm niệm khẽ nhúc nhích nói, đại khái chính là lời nói của ta, có chút người nghe liền sẽ cảm thấy đối, tín ngưỡng lực càng cao, đối người ảnh hưởng càng lớn, nhìn thời điểm còn sẽ cảm thấy thân cận, Ngao An An trả lời. Giống như là nàng thế giới kia Phật tu, Ngao An An cũng không phải là một cái đặc biệt thích cùng người khác giao lưu người. Nhưng là đối tượng những cái đó Phật tu thời điểm, liền sẽ cảm thấy bọn họ rất hòa thuận, này đó là lúc ấy hỗn tục lúc sau, những cái đó Phật tu cùng nàng nói. Đương nhiên, phải làm đến những cái đó Phật tu trình độ, kia yêu cầu rất nhiều tinh thuần tín ngưỡng chi lực. Kia chính là Phật tu nhóm quanh năm suốt tháng tích lũy. Ngao An An nói xong, Kỷ Lam trong lòng bàn tính nhỏ đã bắt đầu bạch bạch bạch đánh. Trước kia không biết, nhưng là hiện tại biết Ngao An An phải đối phó người sau lưng có như vậy một vị đại lão ở duy trì. Không có khả năng đối phó đối phương, như vậy chỉ có thể nhiều gia tăng Ngao An An trợ lực. Ngao An An hiện tại có cái này tiện lợi. Tự nhiên là phải hảo hảo lợi dụng, nghĩ, Kỷ Lam nói, đã có năng lực này, chúng ta liền đem năng lực này lợi dụng lớn nhất hóa. Về sau có chút đồ vật không cần cất giấu, ta cảm thấy có thể thích hợp làm tuyên truyền, chính là hiện tại xã hội thượng không phải tuyên. Dương khoa học sao, có thể hay không có vấn đề? Tiểu Vũ có chút băn khoăn hỏi, nàng là sống ở cái này niên đại người. Cho dù là đã chết, cũng là chặt chẽ nhớ rõ quốc gia phương Germany các ngươi còn không phải là đặc thù bộ môn. Người sao, quốc gia phương diện rõ ràng cũng là biết này đó tồn tại. Trước kia thời điểm không tuyên dương là vì xã hội ổn định. Nhưng là ngươi nhìn xem, các ngươi phát hiện bao nhiêu người mệnh đại sư, quốc gia phương diện khẳng định cũng là có điều băn khoăn. Bằng không lần trước Ngao An An ở diễn đàn những cái đó tin tức cũng sẽ không bị thả ra. Này thuyết minh quốc gia phương diện tại ý thức dùng chuyện này tới thử công chúng thái độ. Ngao An An là cái công chúng nhân vật, làm nàng làm lời dẫn không thể tốt hơn, cho nên chỉ cần chúng ta tuyên truyền ở quốc gia cho phép trong phạm vi. Hắn hẳn là sẽ không ngăn cản, Kỷ Lam ở giới giải trí cũng coi như là lăn lộn hồi lâu mới chính. Thức mang nghệ sĩ, đối dư luận loại sự tình này hiểu biết đến cũng thực thấu triệt. Đối phía trên phương châm cũng có một ít hiểu biết, nàng này đó phân tích cũng là hợp tình hợp lý. Lão thụ quỷ nghe, cũng là gật gật đầu, đến nỗi đao lao quỷ, không có thấu triệt minh bạch, nhưng là cũng cảm giác Kỷ Lam nói cũng rất hợp lý. Mấy cái tầm mắt xoát xoát xoát mà dừng ở Ngao An An trên người. Ngao An An mới là chuyện này trọng điểm, nàng ý tứ đâu, thu được bọn họ tầm mắt, Ngao An An đối với Kỷ Lam nói, vậy ngươi dựa theo ngươi nói được làm đi, nếu có vấn đề, tàu bộ trưởng bọn họ sẽ trực tiếp cùng ta nói, bất quá lúc này đây, tạm thời không cần đáp lại, nhìn xem kế tiếp phát triển, có thể tuyên truyền phương thức rất nhiều. Không cần dính dáng đến làm người quá mức ngạc nhiên sự, lần này hơn 700 nói lôi sự siêu cương. Không thể trực tiếp thừa nhận như vậy sư, Kỷ Lam nghe vậy, nghiêm túc gật gật đầu. Lần này sự ta cũng không tưởng, rốt cuộc không cần tuyên truyền cũng đã rất lớn oanh động. Không trực tiếp thừa nhận, các võng hữu thảo luận mới càng nhiều đâu. Cho nên An An ngươi cũng cảm thấy hành ân, Ngao An An gật đầu. Chuyện này, nàng là đã đến ích lợi già, nàng có cái gì lý do phản đối, này tín ngưỡng chi lực đích xác đối nàng có chỗ lợi. Nàng càng cương, đối với bất luận cái gì sự kiện phát sinh, liền nhiều vài phần nắm chắc, An An, chúng ta bồi ngươi, đại làm một hồi, Kỷ Lam hùng tâm bừng bừng nói. Cái này đại làm một hồi, không chỉ là ở giới giải trí, càng là ở Ngao An An ngầm làm sự. Kia chính là cứu vớt thế giới đại sư. Đúng vậy, đại nhân, đao lao quỷ bọn họ cũng thập phần nghiêm túc mà phụ họa một câu. Hảo tương đương, Ngao An An một ngụm đồng ý. Nàng lúc này trong lòng kỳ thật thực may mắn chính mình đi tới thế giới này, may mắn chính mình nhận thức bọn họ, làm nàng nhân sinh có không giống nhau xuất sắc. Chuyện này Nhạc Dạo sau khi quyết định, một hàng bắt đầu đem lực chú ý về tới chuyện này thượng. Bắt đầu xem nổi lên trên mạng đối chuyện này phản ứng. Ngao An An cũng không ngoại lệ, nàng trực tiếp xem nổi lên chính mình Weibo. Weibo thượng đối loại sự tình này phản ứng là tương đối mau. Ngao An An xem thời điểm cũng đã có không ít điên cuồng A còng nàng fan. Phía trước thời điểm nàng cũng là đang xem Weibo, lúc ấy không ai nhắc tới chuyện này, chỉ có thể thuyết minh một chút, chuyện này ở nàng không thấy di động ngắn ngủn thời gian nội bùng nổ. Hiện tại nhìn xem, chỉ có thể nói, này bùng nổ tốc độ là thật sự mau, có lẽ vẫn là bởi vì phía trước thăng đằng thị kỳ cảnh thăng đề tài kéo đi. Nghĩ, Ngao An An liền thuận thế mà nhìn mấy cái A còng chính mình Weibo. Thăng trước xâm hỉ tân không nề cũ, ta thật sự cảm thấy cùng A còng Ngao An An có lớn lao liên hệ A còng đằng thị tiểu báo. Bái một bái lần này đằng thị kỳ cảnh cùng giới giải trí lưu lượng tân nhân Ngao An An quan hệ. Thăng cô lương ghen không sợ toan, nhìn tin tức lúc sau, mặc danh mà cảm thấy cùng A còng Ngao An An có quan hệ làm sao bây giờ A còng đằng thị tiểu báo. Bái một bái lần này đằng thị kỳ cảnh cùng giới giải trí lưu lượng tân nhân Ngao An An quan hệ. Liên tục mà nhìn vài điều, đều nhìn cái này đằng thị tiểu báo phát ra bái một bái lần này đằng thị kỳ cảnh cùng giới giải trí lưu lượng tân nhân Ngao An An quan hệ. Ngao An An theo này đó liên tiếp liền trực tiếp đi tới này tác tin tức nguyên trang web. Điểm đi vào lúc sau, văn tự thuyết minh, ảnh chụp, video. Trích dẫn tư liệu, thật là cái gì cần có đều có, đồng thời thoạt nhìn cũng là chứng cứ sung túc, cái này chính là Kỳ Lam bọn họ vừa mới theo như lời nội dung. Xem xuống dưới lúc sau, Ngao An An có chút minh bạch cái này tin tức vì cái gì sẽ kích nổ Internet. Hành văn thực câu nhân, đi bước một mà đem người suy nghĩ mang nhập hắn suy nghĩ muốn biểu đạt quan điểm chung. Xem ra là tiêu phí không ít tâm tư. Như lão thụ quỷ theo như lời, làm người đứng xem, thực dễ dàng liền tin cái này. Xem hoàn chỉnh thiên tin tức lúc sau, Ngao An An ánh mắt liền dừng ở phía dưới võng hữu bình luận thượng. Như vậy vừa thấy, chỉ có thể nói, võng hữu bình luận cũng thực xuất sắc a. Một chữ không lậu xem xong rồi, video nhìn một lần lại một lần, ta thế nhưng liền tin cái này tà chướng kiến thức. Ta cũng có chút tin, Ngao An An vốn dĩ chính là đại sư. Cho nên nhìn cái này, ta tin, thế giới này thật là quá mẹ nó huyền huyễn. Phía trước nhìn đằng thị những cái đó chảy ra video khi, thiệt tình tưởng đặc hiệu tới, nhưng là hiện tại, đại gia hiểu được tin tức nhiều như vậy, cũng chưa thấy Ngao An An cùng phía chính phủ có cái gì thông cáo a. Mau ra đây a, phía trước thúc giục Ngao An An ra tới. Có hay không nghĩ tới chúng ta là một cái tôn trọng khoa học quốc gia, ta vẫn luôn đối loại sự tình này ôm thà rằng tin này có thái độ, không vì mặt khác, bởi vì khi còn nhỏ sinh bệnh phát sốt cũng chưa dùng. Kết quả cắm chiếc đũa thì tốt rồi, có một số việc thật là thực huyền a. Nói một kiện tự mình trải qua sự, liền phát sinh ở ta thân nhân trên người, mặt sau phí rất lớn kính. Đối phương chủ động từ ta thân nhân trên người rời đi. Cho nên từ kia lúc sau, trong lòng ta liền nhiều kính sợ chi tâm ni có thể không tin. Nhưng muốn kính sợ, ta bên người cũng ra quá thần quái sự kiện. Cách vách chính là địa phương nổi danh hung trạch, có người không tin tà, nhưng là cơ bản đều là một ngày liền rời đi. Tà môn, cho nên là tốt đoạn đường. Nhưng vẫn đại môn nhắm chặt, ta có thể nói ta đi học thời điểm một lần đạp xe về nhà. Trên đường gặp được một cái người quen, cùng người đánh một tiếng tiếp đón, là ở nông thôn người quen. Về nhà lúc sau cùng lão mẹ nói chuyện này, lão mẹ vẻ mặt hoảng sợ nhìn ta. Sau lại ta mẹ nói nhân ra ở ta nói mấy ngày hôm trước vừa mới qua đời. Lúc ấy đều ngốc, hiện tại nhớ tới cũng là đáng sợ. May mắn hiện tại cũng chưa lại trải qua phát sinh tại bên người. Một người thân sinh bệnh, phía trước vẫn luôn ở tại nhi tử trong nhà dưỡng bệnh. Ở một đoạn thời gian sau nói phải về quê quán. Không mấy ngày rồi, lúc ấy rất nhiều người phản đối. Nhưng hắn vẫn là kiên trì. Kết quả về nhà không mấy ngày thật sự liền. Ai, có đôi khi có điểm tin tưởng có luân hồi có âm tào địa phủ gì đó, phía trước đột nhiên nhiều như. Vậy nói nhiều thần quái chuyện xưa, nghe xong sau lưng rét run a, cảm giác đỉnh hảo ngoạn, nhiều lời chút điểm đi. Ta tới chia sẻ một cái, Ngao An An đi xuống xem, thật đúng là chính là càng ngày càng nhiều người ở chia sẻ chính mình trải qua quá thần quái sự. Kiện, hết chương.